Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hưởng thụ một bữa tối ấm áp. Khi xuống xe bus trở về con hẻm nhỏ, có một cái xe màu đen chặn ngay trước cửa chính nhà cô. Cô miễn cưỡng chen qua chiếc xe, lấy chìa khóa mở cánh cửa lớn màu đỏ đã loang lổ, leo cầu thang lên tầng 4. Kỳ lạ, nhà tại sao lại không có khóa cửa? Hơn nữa, bên trong hình như vang lên giọng nói của nhiều người. Mẹ, có khách sao? Liễu Duy Nhu đẩy cửa vào. Tiểu Nhu, không nên đi vào, đi mau. Giọng nói của mẹ khàn khàn nói lớn mong cô đi. Trong phòng khách có 4 người mặc đồ đen đem mẹ cùng em trai vây lại. Các người là ai? Muốn làm gì mẹ cùng em trai tôi? Vừa thấy mẹ cùng em trai có khả năng gặp nguy hiểm, Liễu Duy Nhu không để ý tới lời cảnh cáo của mẹ, kích động lao về phía bọn họ. Tiểu Nhu, không nên vào, đi mau. Chị, không cần. Lời cảnh cáo của mẹ và em trai đã không còn kịp. Liễu Duy Nhu rất nhanh bị một tên áo đen bắt được. Buông tôi ra, các người là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Xem ra lão Liễu không lừa ta, lão ta thật sự có con gái. Trong đó người cầm đầu đám người áo đen thô lỗ nắm cằm Liễu Duy Nhu quan sát. Dáng dấp không tính là thật sự xinh đẹp, nhưng phong cách rất tốt. Nghe lão Liễu nói học xong, tương lai trở thành cô giáo. Đầu năm nay mấy khách đều thích phong cách nữ sinh, chỉ là dựa vào khuôn mặt này không thể nổi tiếng rồi. Người áo đen ngay trước mặt Liễu Duy Nhu bàn bạc. Tôi van cầu các ông, tôi quỳ xuống dập đầu lại các ông, cầu xin các ông giúp đỡ. Tiểu Nhu là con gái bảo bối của tôi, cầu xin các ông đừng bắt con bé đi. Ông ta nợ tiền các ông, tôi sẽ kiếm tiền trả nợ các ông. Tôi cầu xin các ông. Liễu Dì quỳ xuống dập đầu cầu xin mấy người áo đen, không ngừng dập đầu, chỉ mong bọn họ bỏ qua cho Tiểu Nhu. Mẹ, không cần. Liễu Dì Nhu vẫn còn chưa rõ tình cảnh hiện giờ, thế mẹ mình như vậy, kích động mà òa khóc lên. Các người rốt cuộc là ai? Mẹ. Liễu Dì Nhu muốn chạy đến đỡ mẹ, đang còn đang quỳ lại, thì lại bị người áo đen kia giữ chặt. Con nhóc chết tiệt này, xem ra vẫn còn chưa rõ tình trạng của mình nhỉ. Người cầm đầu bọn áo đen cầm lấy tóc dài của cô giật giật. Da đầu bị lôi kéo đau đến mức cô không thể chịu được mà hít vài ngụm không khí. Ba cô mượn chúng tôi một khoản tiền lớn, nói là sẽ lập tức trả lại. Kết quả là tiền thua sạch xong bỏ trốn. Mẹ nó, ông ta coi bọn ta là người ngu ngốc có thể đùa giỡn chắc. Xem tiền của chúng ta là tiền chùa sao? Ba tôi... Không, tôi chưa bao giờ nhận ông ta là ba tôi cả. Ông ta nợ các ông đi tìm ông ta mà tính. Chúng tôi không hề liên quan. Tao bắt được lão, nhưng lão nói lão không có tiền, chỉ là có một cô con gái. Nhìn khuôn mặt cùng giọng nói của ông ta khiến Liễu Duy Nhu muốn nôn mửa. Chẳng lẽ bọn họ muốn... Không cần. Ông ấy nợ các người bao nhiêu tiền, tôi trả là được. Không cần bắt con gái của tôi đi. Mẹ! Liễu Duy Nhu bây giờ đã hiểu, lòng cùng đóng băng lại rồi. Cái người đàn ông kia, cô căn bản chưa từng nghĩ có một ngày kêu ông ta là ba. Ông ta cũng không có tư cách làm ba cô, nhưng lại muốn bắt cô đi trả nợ đánh bạc. Muốn cô trả thế nào đây? Dĩ nhiên là muốn cô dùng thân thể đi trả nợ. Bọn họ buộc cô đi làm gái kiếm tiền trả họ. 5 triệu. Ông ta thiếu ông mày 5 triệu. Nếu như các người có tiền bây giờ lấy ra đây trả ông mày sẽ thả cô ta ra. 5 triệu. Nghe thấy con số, Liễu Duy Nhu ngây ngốc, mà mẹ cùng em trai cũng thế. Bọn họ đến đâu mà mượn được 5 triệu đây? Đối với những người nghèo khổ như bọn họ, số tiền này chính là một con số khổng lồ. Đại ca, em thấy bọn họ không có tiền đâu. Tao cũng thấy thế. Người cầm đầu bọn áo đen còn lấy một chân đạp ngã Liễu Di đang quỳ trên mặt đất, cũng ra lệnh cho đàn em mang Liễu Duy Nhu đi. Liễu Di nhịn đau đớn, liều mạng lôi kéo chân của người áo đen, mặc kệ đối phương có đá đạp thế nào cũng không chịu buông tay. Đừng, mẹ, không cần đá mẹ tôi. Mẹ, mẹ mau buông tay. Liễu Duy Nhu bị bắt tới cửa thì mẹ bị bọn họ đối xử như vậy. Cô cũng không để ý đến bản thân mình, cô khóc to, muốn mẹ mình buông tay. Liễu Duy Hiền nhìn thấy mẹ bị đá đánh, mà chị yêu quý của mình sắp bị người xấu bắt đi. Cậu kích động khóc lớn mà quên rằng thân thể mình không được kích động. Phút chốc, cậu nắm chặt ngược trái, thân thể run lẩy bẩy liền hồi, sắc mặt trắng bệch. Tiểu Hiền! Liễu Di phát hiện con có chuyện, vội vàng ôm lấy con. Liễu Di Nhu cũng nhìn thấy, cô liều mạng đánh tay người đàn ông bắt cô. Tiểu Hiền! Không cần, trời ơi! Ông buông tôi ra, buông tôi ra! Trái tim... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net